Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả: 50 khối. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 590, chương 591. Ta chờ ngươi, ngươi là ai? Theo dõi ta làm cái gì? Sở Mặc khắp khuôn mặt là cảnh giác thần sắc. Người này lúc nào xuất hiện? Mình vậy mà không có chút nào phát giác. Nếu như không phải hắn chủ động đứng ở trước mặt mình, mình căn bản cũng không khả năng phát giác được. Lúc nào, tại cái này sở quốc bên trong xuất hiện một cường giả như vậy? Mình làm sao không biết? Vệ Tử Thanh không nói gì, chỉ là nhìn từ trên xuống dưới Sở Mặc. Tiên thiên tam trọng tu vi, tại tăng thêm bạt kiếm thuật uy lực, loại này bạo tạc tính chất uy lực, rất đến cuối cùng ngự kiếm thuật. Cái này Sở Mặc thực lực, cũng không phải ngang nhau tu vi có thể bễ nghễ. Người muốn đi bắc vực chờ đợi tu tiên làm ra hiện. Vệ Tử Thanh mở miệng, nhưng cái này mới mở miệng, lại là để Sở Mặc giật nảy mình. Hắn đi bắc vực, hắn làm thế nào biết? Hẳn là người này ngay cả thân phận của mình cũng biết. Người làm thế nào biết? Người đến cùng là ai? Đây là Sở Mặc lần thứ hai hỏi thăm. 10 năm ẩn nhẫn để hắn trở nên trầm ổn vô cùng. Thế nhưng là bây giờ, hắn vẫn còn có chút loạn bước chân. Ta biết nhiều chuyện lấy đi. 10 năm trước Tiêu Một nhưng, 10 năm sau Sở Mặc, Bắc Ngạo yêu cầu, Liễu gia sự tình, thậm chí ngay cả lần này tu tiên lệnh kết quả cuối cùng hội là như thế nào. Chỉ sợ trên thế giới này, ai cũng không thể so với ta rõ ràng hơn. Sở Mặc ánh mắt đột nhiên gấp hít. Quả nhiên, người này biết tất cả mọi chuyện. Thế nhưng là rất nhanh hắn liền cười lạnh bắt đầu. Lần này tu tiên lệnh còn không có xuất thế. Người này vậy mà liền nói khoác không biết ngượng nói sẽ biết kết quả cuối cùng. Liền vẻn vẹn cái này. Chỉ sợ chính mình cũng không thể tin tưởng. Cho nên, người xuất hiện liền là muốn nói cho ta biết. Người có thể giúp ta. Sở Mặc ngẩng đầu nhìn xem Vệ Tử Thanh. Cái kia bình tĩnh ánh mắt bên trong mang theo nhàn nhạt lạnh cười. Như là như thế này. Cái kia thì không cần. Ta Sở Mặc đường. Từ ta tự hành tới đi. Thành, bại, không phải ai có thể quyết định. Vệ Tử Thanh hơi nhếch khóe môi lên. Đối với Sở Mặc lời nói, tự mình ngã cũng không phải thật bất ngờ. Tâm hắn, rất cao ngạo, liền như là mình đồng dạng. Mình vậy đã sớm biết, mình xuất hiện, hắn có thể minh bạch mình ý đồ. Nhưng vậy tuyệt đối sẽ không đi cảm kích. Loại người này, liền là đến Hoàng Hà, tâm đều sẽ không chết tồn tại. Ta sẽ không đi lẫn vào ngươi bất cứ chuyện gì. Bất quá, ngươi nếu là đổi ý, ngươi có thể tới núi Thanh Thành bên trên. Vệ Tử Thanh nhàn nhạt một cười. Bước ra một bước, cả người trong nháy mắt tiêu thất tại cái này bên trong thành trên đường phố. Nguyên bản bình tĩnh Sở Mặc, khi nhìn đến Vệ Tử Thanh tiêu thất sát cái kia, con mắt đột nhiên gấp híp mắt lên. Khắp khuôn mặt là không thể tin thần sắc. Cái này, đây là... chấm ngoặc kép, phá toái hư không? Người này đến cùng là ai? Vì cái gì hắn thực lực? Vậy mà như thế kinh khủng. Cái này đã không còn là sở quốc loại này phàm trần giới có thể tồn tại cường giả. Hắn đây tuyệt đối là một cái tu tiên giả a. Hơn nữa còn là loại thực lực đó phi thường cường đại tu tiên giả. Thế nhưng là hắn tại sao lại ở chỗ này? Lại vì cái gì tìm tới mình? Mình nhưng chưa từng có từng tới tu tiên giới qua. Hắn là thế nào tìm tới mình? Không hiểu. Quá nhiều không hiểu. Mình nguyên bản đối với lần này tu tiên lệnh là tự tin vô cùng. Nhưng là vừa vặn nam tử thần bí kia lời nói. Để trong lòng mình có dự cảm không tốt. Chẳng lẽ 10 năm này chờ đợi. Mình lại phải hóa thành công dã tràng không thành. Sở Mặc nắm chặt nắm đấm. 10 năm. 10 năm này. Mình khuất thân tại Liễu gia, nhận hết bạch nhãn, chính là vì lần này tu tiên lệnh, quân vô tà sỉ nhục, 10 năm này bên trong, hắn bao giờ cũng không nghĩ báo thù, nhưng là bây giờ, người này vậy mà nói với chính mình, hắn nắm đấm nắm căng lên, móng tay thật sâu lâm vào lòng bàn tay, mang theo từng tia huyết tinh, hồi lâu, trùng điệp ngạch nhổ ngụm chọc khí, trong ánh mắt lộ ra kiên định thần sắc. Không có ở nói chuyện, hướng thẳng đến dịch trạm mà đi. Mặc kệ kết quả cuối cùng có phải hay không như là nam tử kia lộ ra đồng dạng. Mình cũng muốn đi tranh thủ. Dù là chỉ có một tia cơ hội, mình vậy sẽ không buông tha cho. Bởi vì hắn là Sở Mặc, cũng là Tiêu Một, nhưng hắn không hiểu được cái gì gọi là từ bỏ. Đứng trên núi Thanh Thành, Vệ Tử Thanh ánh mắt hơi híp lại, ngắm nhìn nơi xa, tại cái kia vượt ngang lấy nửa cái Sở Quốc biên cảnh, cao ngất vân điên kỳ mang phía trên dãy núi, nguyên bản tốt mặt trời chói chang, bây giờ lại trở thành mây đen cuồn cuộn, liền giống như bạo phong vũ sắp đột kích đồng dạng. Cái kia biển mây ở giữa thỉnh thoảng thiểm hiện mấy đạo lôi đình, mang theo trận trận khiếp người uy áp. Tu tiên lệnh, muốn ra sao? Vệ Tử Thanh thấp giọng lẩm bẩm lấy, phảng phất là ứng với hắn lời nói đồng dạng. Một đạo thô to như thùng nước ngân long hung ác rất rơi xuống, đụng vào cái kia trèo lên trên sân thượng. Trong chốc lát, một trận long ngâm vang vọng thương khung, lập tức một vệt kim quang phóng lên tận trời. Vốn là mây đen áp bách, lôi đình dày đặc biển mây, phảng phất bị một trận này tiếng long ngâm xông phá, bát vân kiến nhật. Mà càng là tại thời khắc này, cái kia xông phá thiên địa kim quang, lấy vạch một cái mười đầu kim long hướng phía việc đời bát phương phương hướng bắn ra. Mà trong đó một đầu, chính là hướng phía Vệ Tử Thanh phương hướng mà đến. Trong chớp mắt, liền đã đến trước mặt mình. Vệ Tử Thanh hơi nheo mắt lại, giơ lên tay trực tiếp chộp tới cái kia kim long, tướng cái kia kim long nắm trong tay. Lần này a lộ ra bên trong cái kia một khối lớn cỡ bàn tay màu lam lưu quang lệnh bài. Đây chính là tu tiên lệnh. Đáng tiếc, thứ này đối ta vô dụng. Vệ Tử Thanh cười cười, tướng cái này tu tiên lệnh hất ra. Gỗ quản nhìn về phía tây vực phương hướng. Nếu như không có đoán sai lời nói, hiện tại Sở Mặc giống như cũng kém không nhiều gặp được Lạc Tiểu Manh đi. Vận mệnh quỹ tích còn thật là khó mà suy đoán. Nếu không phải Vệ Tử Thanh nhìn qua nguyên tác, làm sao vậy không thể tin được. Bất quá là tại Sở Quốc nhỏ như vậy địa phương, Sở Mặc một lần cứu giúp, vậy mà cứu ra một cái cửu tiên truyền nhân. Tu tiên lệnh tranh đoạt thời gian bất quá ngắn ngủi hơn một tháng thời gian thôi, rất nhanh liền hội kết thúc. Đợi đến cái này tu tiên lệnh kết thúc, lên trời đài mở ra, cũng là thời điểm hắn đến tìm kiếm ta đi. Vệ Tử Thanh hơi nhếch khóe môi lên lên, không có ở đi lý biết cái này chút. Tu tiên lệnh tranh đoạt tại Sở Quốc là có thể xưng huyết vũ tanh phong tồn tại, nhưng ở trong mắt mình, chẳng qua là tiểu hài tử ra ra trò xiếc thôi, không đủ để cho mình cảm thấy hiếu kỳ. Sau một tháng, trèo lên trên sân thượng, Sở Mặc nắm chặt nắm đấm, khắp khuôn mặt là không cam lòng thần sắc, nhìn xem xa như vậy đi ma thú. Hắn có thể cảm nhận được sau lưng mình truyền đến trận trận lửa nóng ánh mắt. Đó là trào phúng, là cười trên nỗi đau của người khác. Hắn làm sao vậy không nghĩ tới, tại tối hậu quan đầu lại bị Liễu Nguyệt mà hãm hại. Cái kia, ngươi chuẩn bị đi nơi nào? Một người mặc màu đỏ cầm tú áo bào đỏ, dáng dấp ngọt ngào đáng yêu nữ tử đứng tại Sở Mặc thân vừa mở miệng đường. Nàng trong ánh mắt mang theo một loại tên là gọi là sùng bái tình cảm sắc thái. Nàng liền là Diệp Dao. Cho dù là Sở Mặc không có tiến vào tu tiên giới, nhưng trong lòng nàng, nàng vẫn như cũ là mình ngưỡng mộ tồn tại. Cho nên, cho dù là hắn cự tuyệt mình viện trưởng điều kiện, nhưng đối với hắn, mình còn là có vô cùng sùng bái hảo cảm. Sở Mặc không nói gì. Đi cái nào? Trong lòng của hắn kỳ thật sớm liền đã có quyết toán. Nhưng trước lúc này, hắn trước hết đi một chỗ. Thanh Thành chi đỉnh sao? Hắn thấp giọng lẩm bẩm lấy. Không nói gì, cũng không có lý hội Diệp Dao. Hướng phía bên trong thành phương hướng mà đi. Hắn muốn biết, hắn đến cùng là ai? Lại vì thần bí có thể biết đây hết thảy tương lai. Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.